Hải Đăng, anh ấy hoàn toàn thay đổi 180 độ. Thay đổi 180 độ, nhìn Hoàng Minh kinh ngạc mở to mắt tròn xoay hỏi lại. Ý cô là sao, Cách Trương?